Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 414, không trung phi nhân. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. 10, 9, 8, toàn trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều đứng lên. Vô cùng chỉnh tề bắt đầu đếm ngược. Mỗi đếm một âm thanh ngàn vạn cánh tay đều chỉnh tề từ bên trên hướng phía dưới đè ép. Khí thế như hồng, bài sơn đảo hải, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đã đợi không kịp. We are the champion, chúng ta bây giờ chính là quán quân. FIFA Club World Cup quán quân. 7, 6, 5, người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, không khí hiện trường đã nổ tung. Hiện trường đã bị đến hàng vạn mà tính Leeds United fan hâm mộ bóng đá tiếp quản. Bọn hắn đang tiến hành sau cùng đếm ngược. Bọn hắn đang đợi tranh tài kết thúc một khắc này. Bọn hắn đang đợi trèo lên trên thế giới chi đỉnh bảo tọa một khắc này. Mark Lawrenson kích động nói. Bây giờ cách tranh tài đã rất gần rất gần. Để chúng ta cẩn thận lắng nghe đến từ Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng chân thật. Nhất hò hét. Để chúng ta chúc mừng Leeds United đội. Doa vạn tuế. Leeds United vạn tuế. Eddie Gray ngữ tốc nhanh chóng. Vô cùng kích động. 4. Ở thời điểm này, ghế bình luận bên trên Mark Lawrenson cùng Eddie Gray hai người đều là gia nhập vào đếm ngược la. Lên trong hàng ngũ, bọn hắn chỉnh tề hưng phấn kêu gào. Chờ đợi lấy lịch sử tính chất thời khắc mang đến. 3. 2. 1. We are the champion. Chúng ta Leeds United là quán quân. 2009 FIFA Club World Cup quán quân. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề hô hô háo. Hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Đã không thể chờ đợi. Hiện trường cùng trước máy truyền hình tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào bản trận đấu trọng. Tài chính trên thân. Bọn hắn là muốn nhìn một chút ra hỏa này đến cùng lúc nào đem so với thi đấu kết thúc còi huýt. Thổi lên. Hiện trường rất nhiều người đều đã đợi không kịp. Đều muốn lao xuống đi. Từ gia hỏa này trên thân giành lại cái còi. Thay hắn thổi lên bản trận đấu kết thúc còi huýt. Tát Vela lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Hắn bó tay rồi. Trong lòng cũng là vô cùng khó chịu. Hắn là mang theo đoạt giải quán quân tâm tư tới. Nhưng là bây giờ tình huống xác thực dạng này. Hắn trong lòng mình vô cùng không thoải mái. Nhưng là bại bởi Leeds United đội. Hắn tâm phục khẩu phục. Trên sân bóng, Leeds United đội đám cầu thủ cũng là đã đợi không kịp. Ánh mắt của bọn hắn cũng là thỉnh thoảng lại liếc về sân bóng bên trong trọng tài chính. Gia hỏa này chẳng lẽ nghe không được sao? Đếm ngược đều đã kết thúc. Còn không kết thúc tranh tài sao? Bên sân, Leeds United đội huấn luyện viên trên ghế đám gia hỏa đều là đứng lên. Bọn hắn cũng là vô cùng khẩn trương. Nằm dựa vào, cái này trọng tài chính đến cùng đang làm cái gì? Trận đấu này làm sao còn không kết thúc? Albertini tâm bên trong phi thường lo lắng. Đối với trọng tài chính cách làm là bất mãn vô cùng. Albertini nhìn chằm chằm trọng tài chính ánh mắt đều là tràn đầy hận ý. Doa là mỉm cười, vỗ một cái Albertini bả vai. Nói ra, Dimitri, không nên gấp gáp, vô luận hắn kéo tới khi nào. Cái này quan quân đều là chúng ta Leeds United đội. Cho nên, hiện tại mời hưởng thụ giờ khắc này. Vinh quang một khắc, Albertini là nao nao. Sau đó cười khổ, mình đây là thế nào? Làm sao như thế không bình tĩnh? So bên người Doa càng giống là một người trẻ tuổi. Albertini trong lòng là bội phục không thôi. Doa gia hỏa này rất có đại gia phong phạm a. Albertini lập tức gật đầu nói. Đúng vậy a. Cái này quán quân khẳng định là chúng ta. Ta gấp làm gì a? Mặc dù nói như thế, nhưng là Albertini thật sự chính là rất gấp. Quay đầu đi, hai mắt liền lo lắng nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Mà chung quanh hắn, Leeds United đội đám huấn luyện viên đều là phi thường sốt ruột. Rất nhiều người đều điểm lấy chân, đánh nhìn. Ghế dự bị bên trên Leeds United đội đám cầu thủ từng cái cũng hay là vô cùng sốt ruột cùng khẩn. Chương hắn không phải ngẩng lên đầu hướng về phía trước nhìn ra ngoài. Thỉnh thoảng lại đứng lên lại ngồi xuống. Đây chính là cái gọi là đứng ngồi không yên. Ra ngược lại là lộ ra tương đối bình tĩnh. Nhấc lên cổ tay của mình. Nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ. Khẽ nhíu mày. Cái này đáng chết trọng tài chính đúng là có chút quá mức. Cái này đã vượt qua thời gian bù giờ 3 phút. Mà lại đã qua hơn 1 phút đồng hồ. Gia hỏa này còn không thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt à. Chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng La Plata sinh viên đội có thể tại cuối cùng cái này chút thời gian bên. Trong liên nhập 2 cầu. Đến cái kinh thiên nghịch chuyển à. Huynh đệ, người thật là quá nghĩ đương nhiên. Kết thúc, tranh tài đến bây giờ có thể kết thúc. Cái này trọng tài chính đến cùng tại đến cùng là muốn làm gì? Cái này thời gian bù giờ đều đã qua 4 phút hơn. Sắp đến 5 phút đồng hồ. Trận đấu này còn không kết thúc à? Ngươi còn đang chờ cái gì? Mark Lawrenson cũng là khẽ nhíu mày. Đúng vậy à, thời gian cỡ nào quý giá? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nên kết thúc, đừng lại vùng vẫy. Huynh đệ, Eddie Gray cũng là phi thường sốt ruột. Nói như thế, nói thật. Kỳ thật hiện tại La Plata sinh viên đội fan hâm mộ bóng đá cũng là hy vọng tranh tài kết thúc. Bởi vì bọn hắn biết bọn hắn đã không có bất kỳ cơ hội nào cùng biện pháp. Cùng dạng này đau khổ, còn không bằng nhanh lên kết thúc. Kết thúc nổi thống khổ của bọn hắn. Sân bóng bên trong, La Plata sinh viên đội đám cầu thủ cũng là không thể nào nghĩ đá. Bởi vì La Plata sinh viên đội đám cầu thủ biết bọn hắn đã không có bất kỳ cơ hội nào. Bọn hắn dù sao không phải chỉ kém một cái cầu, mà là chênh lệch 2 cầu. Đây cơ hồ không có lật về đuổi trở về. Trọng tài chính ở thời điểm này tựa hồ là thật thấy rõ tình huống. Sau đó là đem cái còi để vào trong miệng. Bỗng nhiên hô hít một hơi. Thổi lên trong miệng cái còi. Bĩu bĩu bĩu. Kết thúc. Cuối cùng kết thúc. Bản trận đấu cuối cùng kết thúc. Chúc mừng Leeds United đội. Chúc mừng Leeds United đội. Leeds United đội là quán quân. Là FIFA Club World Cup quán quân. Để chúng ta ở chỗ này chúc mừng Leeds United đội. Chúc mừng bọn hắn. Mark Lawrenson lập tức nói. Hiện trường vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là hoan bốc lên. Ở thời điểm này bọn hắn là hát vang lấy Leeds United đội đội ca. Vô cùng hưng phấn. Tranh tài kết thúc còi huýt thổi lên một khắc này. Tất cả Leeds United ghế dự bị bên trên đám cầu thủ đều là liền xông ra ngoài. Điên cuồng xông về sân bóng bên trong. Tại sân bóng bên trong điên cuồng chạy vội. Tựa như là từng đạo thiểm điện đồng dạng. Ở thời điểm này, bọn hắn chỉ có phi nhanh. Chỉ có chạy, mới có thể phóng thích trong lòng mình kích tình. Trên sân bóng vô số Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn thét chói tai vang lên. Toàn bộ sân bóng đều là bị Leeds United người chiếm lấy. Chúc mừng Leeds United đội. Chúc mừng Leeds United đội. Bọn hắn là năm nay FIFA Club World Cup quán quân. Bọn hắn là chiến thắng đến từ Argentina La Plata sinh viên đội. 4-2. Leeds United đội thật là quá lợi hại. Bọn hắn là không chút huyền niệm chiến thắng đối thủ. Để chúng ta chúc mừng bọn hắn. Eddie Gray là phi thường kích động. Lúc này, Eddie Gray đã không phải là một sướng ngôn viên. Hắn chính là một phổ thông thông Leeds United fan bóng đá. Eddie Gray thật là quá kích động. Hắn chưa hề nghĩ tới Leeds United đội vậy mà lại có một ngày này. Cái này không chỉ là Leeds United đội khai hoang. Lấy được chưa hề từng thu được FIFA Club World Cup cúp vô địch đơn giản như vậy. Mà là Leeds United đội lấy được có thể cầm tới quán quân toàn mãn sâu. Leeds United đội là khai sáng thời đại mới. Leeds United đội mở ra huy hoàng đại hào môn thời đại. Bởi vậy, rất nhiều người đều công bố Leeds United đội là thật đi vào trung tâm huấn luyện cầu thủ hàng ngũ. Trở thành thế giới bóng đá mới lực lượng trung kiên. Eddie Gray thật là quá kích động. Trong bất chi bất giác hắn vậy mà nước mắt chảy xuống. Thật là vui. Hôm nay thật là vui. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là tại cuồng hoan. Đây chính là thuộc về bọn hắn Leeds United người một cái ngày lễ. Tương lai vô số Leeds United người đều sẽ ghi khắc một ngày này. Để chúng ta chúc mừng Leeds United đội. Chúc mừng Cristiano Ronaldo. Chúc mừng Joao. Đây là thuộc tại bọn hắn thắng lợi. Đây cũng là thuộc tại vinh quang của bọn hắn. Bọn hắn không chỉ là vì Leeds United tranh đoạt vinh quang. Cũng là vì nước Anh đoạt được vinh quang. Bọn hắn là tốt. Mark Lawrenson là thật kích động. Vô cùng kích động. Mà liền tại tranh tài còi huýt kết thúc một khắc này. Tất cả La Plata sinh viên đội đám cầu thủ đều là trong nháy mắt đã mất đi trong thân thể chút sức. Lực cuối cùng, nhao nhao té lăn quay sân bóng bên trong. Cứ như vậy ngồi lẳng lặng. Thậm chí có gia hỏa trực tiếp nằm ngửa tới. Hai mắt trống rỗng nhìn qua bầu trời đen như mực. Không nhìn thấy một tia ánh sáng. Đau lòng. Thật là quá đau. Bọn hắn phảng phất cảm giác được có vô số con kiến tại cắn xé trái tim của bọn hắn. Lại cảm thấy toàn bộ trái tim đều hứng chịu tới đường môn ám khí bạo vũ lê hoa châm công kích. Mỗi một tấc cơ tim đều cảm giác được mãnh liệt nhói nhói cảm giác. Không phải là dạng này. Bọn hắn La Plata sinh viên đội hẳn là quán quân. Nước mắt không biết lúc nào từ khóe mắt của bọn họ chảy ra. Lướt qua gương mặt của bọn hắn. Rơi vào thảm cỏ bên trên. Phát ra bi thương rên rỉ. La Plata sinh viên đội đám cầu thủ là mình tại liếm láp miệng vết thương của mình. Trận đấu này để bọn hắn vô cùng đau lòng. Tâm tình là vô cùng hỏng bét. Bọn hắn thật tựa như một mực nằm ở chỗ này. Cái gì cũng không cần nghĩ. Không hề làm gì. Thật giống như mình là một mảnh hỗn độn. Không vui không buồn không ai không vui. Tát Vela nhìn thấy đây hết thảy. Tâm tình cũng là vô cùng nặng nề. Hắn cũng cảm giác được trái tim xé rách cảm giác. Đau đến hắn cũng đã gần không thể thở nổi. Trận đấu này biến thành cái dạng này. Hắn là bất mãn vô cùng. Bọn hắn hẳn là chiến thắng. Hắn có lỗi với hắn đám cầu thủ. Trận đấu này đá cho dạng này. Chủ yếu vẫn là trách nhiệm của hắn. Đúng vậy. Tát Vela là đem tất cả trách nhiệm quy kết đến hắn trên người mình. Những này đều cùng hắn đám cầu thủ không quan hệ. Hắn đám cầu thủ là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Bọn hắn không nên nhận chỉ trích. Nên bị phê bình cùng chỉ trích là hắn. Tát Vela là tâm tình trầm trọng đi lên sân bóng. Đi một tự an ủi mình đám cầu thủ. Nhìn xem quanh mình điên cuồng chúc mừng Leeds United đám cầu thủ. Tát Vela có chút hoảng hốt. Hắn cũng từng huyễn tưởng qua bọn hắn La Plata sinh viên đội đoạt giải quán quân. Bọn hắn cũng hẳn là như vậy. Đáng tiếc, bên trên trời không tại lòng người. Bọn hắn không có lấy đến cái này quán quân. Tát Vela một vừa an ủi lấy mình đám cầu thủ. Để bọn hắn không phải thương tâm. Đây không phải tận thế. Lần này thua lần tiếp theo nhất định phải thắng trở về. Sang năm chúng ta La Plata sinh viên đội một lần nữa FIFA Club World Cup. Chúng ta đến lúc đó nhất định lấy đi cái này cúp vô địch. Nhất định, năm 2009 FIFA Club World Cup quán quân đã ra đời. Bọn hắn liền là đến từ giải ngoại hạng Anh Leeds United đội. Để chúng ta chúc mừng Leeds United đội. Bọn hắn là quán quân. Là FIFA Club World Cup quán quân. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Eddie Gray thật là quá kích động, quá hưng phấn. Sân bóng bên trong, hưng phấn đến Leeds United đám cầu thủ lập tức xông về Joa. Sau đó một tay lấy Joa cao cao giơ lên. Sau đó hưng phấn đem Joa ném bầu trời. Lần một lần hai ba lần vô hạn lần. Joa trong nháy mắt trở thành không trung phi nhân. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Nhìn xem phi nhân Joa. Bọn hắn là kích động kêu gáo. Quốc vương Joa. Quốc vương Joa. Joa vạn tuế. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.